Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18, chương 17, mặt nạ chống độc. Sở Ca trong lòng hoảng hốt, con nhện kia lúc này lại rốt cuộc nhào tới, cắn một cái ở Sở Ca trên đùi. Cũng còn khá chống bạo loạn, phục đầy đủ bền chắc, cũng không có bị cắn xuyên. Bất quá nhìn lấy to bằng cái thớt một con nhện ôm lấy bắp đùi của mình ở đó mãnh gặm, lại để cho Sở Ca trong lòng phòng tiến thoáng cái liền hỏng mất. Ổ thảo ni mã, hắn giống to một đao liền chọc vào đi. Lục dịch tung tóe, cổ quái mùi đập vào mặt. Sở Ca nhưng là hù dọa phải ác, tựa như điên vậy một hơi liền chém mười mấy đao. Mãi đến con nhện kia hoàn toàn không động đậy nữa rồi, lúc này mới đình chỉ động tác. Não cái kia cổ chóng mặt cảm giác vẫn còn, cùng lúc đó còn có một loại vô cùng ác tâm buồn nôn cảm giác muốn ói. Cũng không biết là độc tố tác dụng, vẫn bị con nhện này cho chán ghét. Hắn hoảng hốt rời khỏi cửa hang, nhưng mà cái loại này cảm giác buồn nôn vẫn là vẫy không đi. Đồng thời hắn cảm thấy vô cùng suy yếu. Sở Ca tâm nói làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Chính mình sẽ không bị độc chết đi không đúng. Trong trò chơi độc tố đều là có thời gian kéo dài, nhiều nhất tổn thất một chút HP mà thôi. Sở dĩ sẽ khó chịu như vậy, đoán chừng là chính mình máu quá mỏng quan hệ. Bồi bổ máu hẳn là liền tốt rồi. Hắn vội vàng theo trong túi đeo lưng lật, nhảy ra một khối bột mì dẻo bao, miệng to gặm. Nhắc tới cũng kỳ, cái này bột mì dẻo bao khẽ cắn vào trong miệng, mới suy ngẫm hai cái, ngay lập tức sẽ hóa thành một dòng nước ấm, chảy vào đến trong dạ dày, sau đó chảy vào đến tứ chi bách hài. Cảm giác cả người ấm áp, rất nhanh, cái loại này ác tâm cảm giác choáng váng đầu liền dần dần biến mất rồi. Đoán chừng là trúng độc thời gian đến, nhưng mà thân thể vẫn là rất yếu ớt cảm giác. Sở Ca không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là lại gặm một cái bột mì dẻo bao. Lần này rốt cuộc hoàn toàn khôi phục. Sở Ca nhìn lấy trong túi sách chỉ còn lại một cái bột mì dẻo bao, lòng nói đồ chơi này thật đúng là tác dụng a. Từ dưới đất đứng lên hoạt động một chút, Sở Ca phát hiện mình quả thật đã không sao. Chính là liền ăn hai cái bột mì dẻo bao lấy thật để cho hắn có chút thương tiếc. Bất quá nhìn một chút con nhện kia giữ tận thi thể, trong lòng bóng mờ bao nhiêu tản đi một chút. Sau đó chính là mò thi thể. Sở Ca bất đắc dĩ đem bàn tay hướng con nhện kia thi thể. Cũng còn khá cái này phó bản bên trong sẽ không thực sự để cho hắn sờ tới thi thể. Dựa vào một chút gần, một cái rơi xuống cửa sổ liền bắn ra ngoài. Tơ nhện, tài liệu, vật phẩm giới thiệu, một đoàn con nhện sợi tơ. Là một loại luyện kim thuật thường xài tài liệu. Chân nhện, tài liệu, vật phẩm giới thiệu. Con nhện bắp đùi, mới vừa từ con nhện trên người cắt đi mới mẻ bắp đùi, bên trong tràn đầy tươi non con nhện thịt. Là một loại thượng cấp nguyên liệu nấu ăn. Nhìn lấy trong tay một đoàn thứ màu trắng cùng một cây dài đến một xích thô nhện lớn chân, Sở Ca một mặt không nói gì, lòng nói rơi đầy đều là cái gì đó rác rưởi a. Bất quá nhìn một chút chân nhện bên trong thật giống như thịt cua một dạng mỡ trạng vật. Lòng nói vật này nếu là nướng chín nói không chừng thật đúng là ăn rất ngon đây. Phi phi, lão tử mới không ăn đây. Bất quá Sở Ca vẫn là đem đồ vật thu vào trong túi đeo lưng. Làm là một cái trò chơi cao chơi đùa, Sở Ca sâu đậm hiểu được một cái đạo lý. Trang bị cái gì có thể sẽ bởi vì thuộc tính quá kém trở thành rác rưởi. Nhưng là tài liệu vật này tuyệt đối sẽ không vô dụng. Bao nhiêu đều là có chút giá trị. Bất quá mặc dù giải quyết thứ nhất tiểu quái, Sở Ca cũng không dám tiếp tục đi tới rồi. Mình giết một cái tiểu quái liền ăn hai cái bột mì dẻo bao. Phải biết hắn trong túi sách tổng cộng liền ba cái bổ huyết thức ăn, cộng thêm một cái bình máu. Muốn tiếp tục như vậy há chẳng phải là còn không có thấy boss liền dùng hết. Cái này nhưng đều là bảo toàn tánh mạng thứ tốt, cũng không thể lãng phí ở những thứ này tiểu quái trên người. Có thể là đối phương độc kia xương mù thật sự là không tốt tránh nga. Cái này nên làm cái gì bây giờ, Sở Ca suy tính một trận, nhưng lại là nảy ra ý hay. Có, Lão tử mua một mặt nạ chống độc không phải rồi sao? Chất độc kia sương mù hiển nhiên là yêu cầu thông qua hô hấp đến sứ giả người trúng độc. Chỉ là da thịt tiếp xúc, vấn đề hẳn không lớn. Nghĩ tới đây, Sở Ca vội vàng ra phó bản, lên mạng trên mua một bộ mang cái chụp mắt mặt nạ chống độc. Mặt nạ chống độc so với hắn tưởng tượng còn phải tiện nghi nhiều lắm. Tiện nghi mới mấy chục đồng tiền, đắt tiền cũng bất quá hơn 100. Sở Ca chọn tốt nhất mua, tốn hơn 400 mua 2 bộ. Cái này khoái đệ tốc độ cũng là nhanh. Giữa trưa ngày thứ 2 mặt nạ chống độc sẽ đưa đến rồi. Sở Ca lúc này mới bắt đầu tiếp tục vào phó bản. Trước tiên đem mặt nạ chống độc cùng liền với kiếng an toàn đeo được. Có chút gây trở ngại tầm mắt, bất quá còn có thể tiếp nhận. Sau đó liền lần nữa bước chân vào phó bản bên trong. Một đường thuận theo ngày hôm qua đường đi đến con nhện cửa hang. Đi không bao xa liền đi tới ngày hôm qua cái con nhện thi thể trước mặt. Hắn không chần chờ, tiếp tục đi tới. Rất nhanh liền lại đã gặp một cái hồng lam hoa văn nhện lớn. Sở Ca vẫn là bắt trước làm theo. Xa xa trước một mũi tên bắn ra, mắt thấy con nhện kia hướng hắn xông lại, Sở Ca lập tức lại bắn ra mũi tên thứ hai. Đáng tiếc cái này mũi tên thứ hai lại là bắn lệch rồi. Cái này nhện bò lên nhưng là so với cẩu đầu nhân mau rất nhiều hơn nữa, để bàn quá thấp. Bắn lên tới rất không cho dịch mệnh trong. Bất quá Sở Ca cũng không nóng nảy. Mắt thấy con nhện vọt tới trước mặt, hắn cũng thuận thế đổi lại trảm mã đao. Mà nói, ở trong game đồng loại quái vật phương thức chiến đấu đều là giống nhau. Trừ phi thiết kế đặc biệt cao AI, nếu không rất dễ dàng thăm dò rõ ràng xáo lộ. Căn cứ Sở Ca quan sát, dường như cái này đa nguyên vũ trụ phó bản hệ thống thật sự sinh thành phó bản bên trong quái vật. Dường như cũng tuân theo quy luật này. Quả nhiên, cái này một con nhện phương thức chiến đấu hoàn toàn đuổi theo một cái giống nhau như đúc. Cách Sở Ca còn có xa 2-3 mét thời điểm liền đột nhiên dừng lại. Sau đó một xúc lực, phốc một cái chính là một mảnh khói độc phun đi qua. Bất quá lần này, Sở Ca lại hoàn toàn không có coi là chuyện to tát. Khói độc đối diện phun tới, Sở Ca nhưng là hoàn toàn không có bất kỳ khác thường gì. Ha ha, trợn tròn mắt đi, lão tử có mặt nạ chống độc mẹ trứng, nhìn ngươi còn phách lối. Một bên giống to, Sở Ca một bên một đao chém ra. Con nhện kia phun xong độc vật vừa muốn nhào lên, liền bị Sở Ca một đao chém ở trên mặt. Dù sao cũng phải mà nói, con nhện đồ chơi này nhìn lấy dọa người, thật ra thì cắn hợp lực rất yếu, còn không bằng cẩu đầu nhân quốc mỏ đập người đến đau. Dù sao cẩu đầu nhân quốc mỏ cũng là kim loại a. Cái này con nhện răng làm sao có thể so với. Nó duy nhất so sánh tương đối phiền toái một chiêu chính là phun ra nọc độc. Bất quá một khi miễn dịch một chiêu này, trên căn bản liền không có uy hiếp gì rồi. Lần nữa hai đao chém chết, Sở Ca như đúc thi thể. Lần này lại rơi mất một cái chân nhện. Trừ cái đó ra còn có một cái con nhện con mắt. Cũng là luyện kim thuật dùng tài liệu. Càng đi về phía trước, Sở Ca đã gặp con thứ 3 con nhện. Bất quá lần này con nhện dáng dấp lại không quá giống nhau rồi. Cái này một con nhện có 8 cái nhỏ dài chân. Trên người là màu đỏ thẫm. Thoạt nhìn lộ ra miêu điều rất nhiều. Bất quá lại càng thêm chán ghét. Tên là Hang Kết Lưới Người. Con cháu của Serati. Em gái ngươi. Cái này Serati rốt cuộc là lai lịch gì? Sinh con cháu thậm chí ngay cả chủng loại đều không giống nhau. Bất quá bất kể, vẫn là như cũ. Sở Ca suy nghĩ, một mũi tên bắn ra, cái kia Hang Kết Lưới Người nhào tới trước mặt, sau đó vẫn là cách xa 2-3 mét mở miệng liền phun. Bất quá lần này để cho Sở Ca có chút bất ngờ là, cái này động quật kết lưới người phun ra cũng không phải khói độc, mà là một đoàn màu trắng tơ nhện. Thoáng cái rơi Sở Ca cả người đều là, con bà nó, thật là ghê tởm. Sở Ca nhìn lấy trên người sền sệt màu trắng đục ngầu vật quả thật là tức sạm mặt lại. Vừa nhấc chân, lại không thể động đậy. Sau đó cái kia Hang Kết Lưới Người liền nhào tới trước mặt. Sau đó bị Sở Ca không hồi hộp chút nào chém nhào trên đất. Mẹ, còn tưởng rằng ngươi thật lợi hại, còn chưa phải là làm dưới đao của ta quỷ. Sở Ca một mặt nói lấy một bên nói ra trên người mạng nhện. Cũng còn khá, con nhện này lưới cũng không biết tài liệu gì chế thành. Làm sao kéo đều kéo không ngừng. Nhưng mà mới qua mấy giây, liền bỗng nhiên thật sự muốn nước một cái hòa tan đã biến mất. http://forum.tiewincv.com/ssowtiad.php T chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.